Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nhị ngờ vực, bởi vì đêm qua không ngủ hảo, Phương Vũ Hân ngủ đến buổi sáng mau 9 giờ mới lên, đổi hảo quần áo sau khi rời khỏi đây, nàng liền thấy đang ngồi ở phòng khách trên sofa Khúc Thiên Hà. Khúc Thiên Hà trong tay cầm một quyển tạp chí đang xem. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng liền ngẩng đầu lên. Sau đó buông trong tay tạp chí, ôn nhu mà nhìn Phương Vũ Hân. Đói bụng đi, mau đi ngồi xuống. Ta làm lý à gì cho ngươi lấy điểm ăn. Nàng nói tới đây cũng không đợi Phương Vũ Hân trả lời. Liền dương giọng kêu lên, lý à gì. Cấp Hân Hân lấy một phần sớm một chút lại đây, đang ở phòng bếp bận rộn. Lý A Di nghe vậy liền lên tiếng, thực mau, nàng liền bưng khay ra tới. Bữa sáng tuy rằng rất đơn giản, dinh dưỡng lại rất phong phú. Phương Vũ Hân vốn dĩ liền đói bụng, ngửi được mùi hương sau càng cảm thấy đến bụng, khó chịu đến lợi hại. Thơm nồng mềm mại cháo hải sản một khi nhập khẩu liền kích thích mẫn cảm nhũ đầu, đem nàng thèm trùng đều cấp câu lên. Phương Vũ Hân cơ hồ là ăn ngấu nghiến mà uống hết cháo, kia tư thế liền cùng là đói bụng thật lâu dân chạy nạn dường như, đem Khúc Thiên Hà cùng Lý A Di đều cấp sợ hãi. Lý A Di nhịn không được nói, thái thái, Hân Hân đây là làm sao vậy? Như thế nào đói thành như vậy? Khúc Thiên Hà nhớ tới rạng sáng thời điểm Phương Vũ Hân kêu thảm thiết. Nàng mày liền hơi hơi ninh lên. Phương Vũ Hân cái dạng này, thấy thế nào đều không quá thích hợp. Nàng chính là lo lắng Phương Vũ Hân, mới cố ý chờ ở nơi này. Vốn là tưởng chờ Phương Vũ Hân tỉnh ngủ hảo hảo khai đạo nàng. Nào biết Phương Vũ Hân ăn tương đều thay đổi, chấn đến nàng thật sự nói không ra lời. Phương Vũ Hân thực mau giải quyết mặt khác bữa sáng, sau đó cầm không rớt cháo chén đối Lý A Di nói, Lý A Di, còn có cháo sao? Sẽ giúp ta thịnh một chén đi, ta còn tưởng uống. Lý A Di khó xử mà nhìn Khúc Thiên Hà, nàng cảm thấy Phương Vũ Hân ăn đến không ít, so ngày thường đều nhiều chút, này muốn lại ăn, nhưng đừng đem người cấp căng hỏng rồi. Nàng học quá một ít dinh dưỡng học, tương đối chú trọng dưỡng sinh, chú ý chính là ăn cơm 8 phần no, cho nên rất là khó xử. Khúc Thiên Hà liền hướng nàng lắc lắc đầu, đều thu thập đi. Lý A Di nghe vậy, tay chân lanh lẹ mà cầm chén bàn cấp nhặt đi rồi. Sợ Phương Vũ Hân tiếp tục ăn, Phương Vũ Hân trên mặt hiện lên nháy mắt mờ mịt, sau đó cúi đầu, dùng sức nắm chặt nắm tay. Tối hôm qua mộng thật sự quá chân thật, đã trải qua mặt thế dãy giụa cầu sinh, ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Phương Vũ Hân liền theo bản năng cảm thấy đói, như thế nào cũng ăn không đủ dường như, chính là cẩn thận một cảm thụ. Kỳ thật nàng đã ăn no, thậm chí bụng còn có chút căng. Khúc Thiên Hà lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa, dùng tay vuốt ve nàng đỉnh đầu, lo lắng hỏi, Hân Hân, ngươi không sao chứ? Nói cho mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì tối hôm qua ác mộng, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? Phương Vũ Hân không nhịn xuống, nhào vào Khúc Thiên Hà trong lòng ngực dùng sức ôm chặt nàng. Khúc Thiên Hà trên người mang theo thanh đạm di người trà mùi hương, nghe có thanh tâm ninh thần hiệu quả. Cùng trong mộng, Phương Mộng Giao trên người tản mát ra nồng đậm mùi hương thực không giống nhau. Phương Vũ Hân cảm thụ được Khúc Thiên Hà mềm ấm thân thể, tâm một chút bình tĩnh trở lại. Khúc Thiên Hà còn sống, nàng ba ba cùng ca ca cũng đều không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Đến nỗi Phương Mộng Giao, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ tìm ra chân tướng. cảm thụ được Khúc Thiên Hà lo lắng ánh mắt, Phương Vũ Hân một trận hổ thẹn, liền nói, mẹ, thực xin lỗi, ta hiện tại còn không thể nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta thực mau liền sẽ tốt. Khúc Thiên Hà chỉ phải từ bỏ, hảo đi, nếu ngươi không chịu nói, liền bồi mẹ đi dạo phố đi. Trên thực tế nàng là muốn mang Phương Vũ Hân đi ra ngoài giải sầu. Phương Vũ Hân không có cự tuyệt, chính là sau khi rời khỏi đây, đối mặt cao lầu san sát cao ốc cùng rộn ràng nhốn nháo đám người, Phương Vũ Hân quả thực hận không thể thoát đi ra ngoài. Một người đợi, Khúc Thiên Hà dùng sức giữ chặt tay nàng, cổ tay, thấy nàng thần sắc hoảng loạn, nhịn không được nhíu mày hỏi, Hân Hân, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nếu không mẹ mang ngươi đi bệnh viện đi. Bệnh viện, không được, tuyệt đối không thể đi nơi đó. Đúng lúc này, cách vách trong tiệm màn hình thượng đang ở truyền phát tin một cái tin tức, nói là bạo phát toàn cầu phạm vi lưu cảm, hô hào quảng đại thị dân chú ý an toàn, đúng lúc chạy chữa. Phương Vũ Hân nháy mắt nhớ tới, ở trong mộng cũng đã xảy ra toàn cầu phạm vi lưu cảm, rất nhiều người sốt cao không lùi ở bệnh viện, kết quả mà thấy gần nhất bệnh viện liền thành nguy hiểm nhất địa phương, bên trong người cơ hồ liền không có chạy ra tới, tất cả đều biến thành tang thi. Vì thế nàng theo bản năng nói, không được, không thể đi bệnh viện, bởi vì ngữ khí quá nghiêm khắc, chung quanh nghe thấy người đều nhịn không được ghé mắt, kinh ngạc mà nhìn nàng. Khúc Thiên Hà chạy nhanh lôi kéo Phương Vũ Hân đi rồi, không lại tiếp tục nói đi bệnh viện sự. Phương Vũ Hân lại còn nhớ thương vừa rồi tin tức, nàng yên lặng đếm hạ thời gian. Nếu cái kia mộng là thật sự, lại có một tháng liền sẽ tận thế, nàng cần thiết đến trước tiên làm điểm cái gì. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân liền lấy ra di động cấp trợ lý gọi điện thoại. Nàng dùng tích tụ ở thành Tây Tân khai phá khu biệt thự mua bộ biệt thự, trang hoàng sự tình nàng giao cho trợ lý đi phụ trách. Điện thoại vang lên không bao lâu, trợ lý liền tiếp. Uy, Phương Tổng, có chuyện gì sao? Phương Vũ Hân lập tức hỏi. Thành Tây kia bộ biệt thự trang hoàng đến thế nào? Trợ lý, đã trang hoàng hơn phân nửa. Phương Tổng làm sao vậy? Phương Vũ Hân hồi ức một chút biệt thự quy mô, liền nói, ngươi đem tư liệu phát ta hòm thư. Chuyện này ngươi không cần phụ trách, ta tự mình tới. Còn có, siêu thị sinh ý thế nào? Trợ lý tuy rằng có chút tò mò, nhưng là nàng thực thông minh mà cái gì cũng chưa hỏi, chỉ nói, tốt, ta chờ lát nữa liền đem tư liệu đóng gói cho ngươi phát qua đi. Còn có, siêu thị sinh ý khá tốt, chính là không ít công nhân sinh bệnh xin nghỉ, nói là phát sốt, đều trụ tiến bệnh viện, nhân thủ có điểm không đủ. Phương Tổng ngươi xem muốn hay không lâm thời chiêu điểm người. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, không cần, siêu thị ta có khác ân bài, ngươi thông chi một chút, buổi chiều 2 giờ rưỡi mở họp, ta có chuyện muốn tuyên bố. Hảo, không có việc gì ta treo. Nàng nói xong liền treo điện thoại. Khúc Thiên Hà vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, yêu yêu đọc sách www.ukanu.nt, lúc này thấy nàng nói xong điện thoại mới nhịn không được hỏi, Hân Hân, ngươi muốn làm cái gì? Phương Vũ Hân cũng không gạt nàng, dứt khoát đem tính toán của chính mình nói, mẹ, ta tưởng trước đem siêu thị đóng. Khúc Thiên Hà khó hiểu, đóng làm gì? Liền tính ngươi tưởng mở rộng kinh doanh, đem cách vách mặt tiền cửa hiệu thuê xuống dưới là đến nơi. Có thể một bên trang hoàng một bên làm buôn bán a. Phương Vũ Hân cười cười nói, mẹ, ngươi cũng đừng hỏi, ta ta có ta tính toán. Khúc Thiên Hà thấy nàng rốt cuộc cười, trong mắt cũng dần dần có sáng rọi, sắc mặt so với phía trước đã hảo rất nhiều, không hề như là chim sợ cành cong giống nhau. Nàng liền yên tâm, cũng không hỏi Phương Vũ Hân rốt cuộc muốn làm cái gì. Phương Vũ Hân trên mặt đang cười, lông mi đầu hạ bóng ma hoàn mỹ mà che giấu ở đáy mắt u ám. Ni Phương thị gia cùng siêu thị là một nhà đại hình ổn định giá siêu thị, quản lý người chính là Phương Vũ Hân. Phương gia khai cái này siêu thị vì liền không phải kiếm tiền, bên trong giá cả cũng liền so bán sỉ giới hơi chút quý thượng một chút, mà chất lượng giám thị tương đương nghiêm khắc. Vì chính là làm từ thiện, có lão niên tạp, thấp bảo tạp cùng tàn tật chứng đều có thể ở siêu thị xử lý hội viên, mua sắm thời điểm còn có thể lại đánh gãy, thậm chí cung cấp giao hàng tận nhà phục vụ. Kể từ đó, siêu thị căn bản kiếm không đến tiền, thậm chí mỗi năm đều ở lỗ vốn. Trừ lần đó ra, Phương gia còn thành lập quỹ từ thiện, quyên giúp những cái đó yêu cầu người. Nhưng chính là như vậy, mà thế đã đến lúc sau, gia cùng siêu thị bị đoạt không cũng liền thôi. Phương Mộng Giao bôi nhọ Phương gia dối trá, làm giả từ thiện, làm tú, rất nhiều người đều tin. Không ai đứng ở Phương gia bên này. Phương Vũ Hân cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá nàng quyết định đóng siêu thị còn có cái nguyên nhân. Nàng muốn trữ hàng vật tư. Hết chương.